Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1961. Chương 1961. Tinh Đông Phương màn ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu TQ hỏa tiễn xe. Thật ra thì vào Vạn Phong bây giờ phải nghiên cứu hỏa tiễn xe, nhưng thật ra là một người mẹ đứa nhỏ. Min xe hơi nhà máy tọa lạc tại Bạch Nga, là Liên Xô chia ra sau Bạch Nga thủ đô. Bạch Nga từ độc lập ngày đó trở đi và TQ liền duy trì đặc biệt quan hệ tốt đẹp. TQ muốn chế tạo hỏa tiễn xe thời điểm chính là từ Bạch Nga mua được toàn bộ MAS 543 kỹ thuật. Vạn Sơn tập đoàn chính là dùng MAS xe chở hàng, những kỹ thuật này nghiên cứu ra liền TQ mình phong cách riêng hỏa tiễn xe. Mà tập đoàn Nam Loan bây giờ áp dụng mẫu vốn cũng là MAS xe chở hàng. Bất quá không phải MAS 543, mà là trực tiếp dùng MAS 7912 là mẫu bản. Buồng lái lựa chọn chính là Vạn Sơn và Hoàng Hà cũng áp dụng buồng lái. Hình như là Bắc Tỉnh Hồ một cái kêu là Tề Tinh xưởng sản xuất. Nhưng bây giờ đây chính là nhà máy Nam Loan sản xuất. Ai bảo chúng sớm đi ra, kiểu xe quyết định, tiếp theo chính là hướng bên trong bổ sung đồ. Dĩ nhiên đồ không phải là cùng xe lúc đầu như nhau y nguyên không thay đổi đi vào trong nhét. Nên đổi là nhất định phải đổi, có thể cải tiến có thể ưu hóa ưu hóa. Vạn Sơn xe dùng đều là nước Mỹ động cơ Camin, mà Nam Loan không lấy được Camin liền trực tiếp dùng bọn Tây V58. Không được ta liền đổi. Cái món này máy sửa đổi chủ yếu chính là hao xăng lên. Ở không ảnh hưởng mã lực, trên căn bản cầm hao xăng hàng một ít. Dù là giảm một chút là một chút. TQ cũng không xem Liên Xô có như vậy dư thừa dầu khí tài nguyên. Không thể xem bọn Tây như nhau có thể sức lực tạo. Vạn Phong ở khu khai phát Nam Loan xe hơi nơi này đợi 3 ngày. Dừng lại chỉ huy bậy bạ, sau đó trở lại Tương Uy. Ta lấy là ngươi và người khác phụ nữ chạy đây. Loan Phượng nói chuyện bắt đầu âm dương quái khí. Vạn Phong xuất viện cửa 10 ngày nửa tháng, nàng chuyện nhỏ không có. Ở nhà liền đi ra ngoài 3 ngày, chuyện này đã tới rồi. Bớt nói liều, trong nhà có hai cái như hoa như ngọc tức phụ. Ta sẽ theo người khác chạy. Ta sao như vậy không cấp bậc? Hoa nhà không có hoa dại thơm không? Trương Tuyền đi theo chen vào một câu. Ngươi đi sang một bên. Trước kia cho tới bây giờ không có nghe nói như vậy bị dấm ngâm qua nói. Hôm nay đầu kia Can Huyền xảy ra vấn đề. Trương Tuyền hướng về phía Vạn Phong bay một mắt. Dọa Vạn Phong giật mình. Kéo lại Loan Phượng. Lão bà. Không xong. Nháo quỷ. Trương Tuyền sẽ phô trương phong tình. Trương Tuyền không vui, ta cũng là lão bà ngươi có được hay không? Trương Tuyền xem ta bụng bự hâm mộ, nàng cũng muốn bụng bự. Ta nói ngươi muốn bụng bự tìm lưu manh đi ngươi và ta nói có ích lợi gì? Hàng này đại khái nghĩ đến hạ ba đường đi, đây là lộ ra chân tình. Loan Phượng nói mặc dù có đạo lý, nhưng là Trương Tuyền gần đây đúng là biến hóa. Người đã không giống như trước lạnh như vậy. Người phụ nữ chỉ cần không trang khốc, chỉ cần hơn cười, phong tình tự nhiên làm theo liền đi ra. Có thể Trương Tuyền gần đây ở chỗ này ở ban ngày cùng Loan Phượng, buổi tối có người cùng nàng. Nàng thế giới tình cảm không giống như trước như vậy cô độc. Người cũng chỉ đổi được dần dần sáng sủa. Đây là chuyện tốt mà. Vạn Phong thật ra thì thật thích Trương Tuyền vậy thường xuyên cười. Nàng cười lên là đặc biệt có mùi vị. Vì vậy, người nào đó cũng không nhỏ lòng đưa đầu lưỡi ở Trương Tuyền trên mặt liếm một chút. Ai nha, ngươi còn có thể lại chán ghét điểm không? Trương Tuyền đưa tay ở Vạn Phong thân vỗ bụi đất. Xem ở ngươi nói trong nhà có hai cái như hoa như ngọc tức phụ những lời này lên. Ngày hôm nay liền lượn quanh không không chết. Loan Phượng đang ôm bụng lúc nói lời này giống vô. Cùng trong phim truyền hình thổ phỉ vợ. Đúng rồi, mấy ngày nay ban ngày có hay không chạy tán loạn khắp nơi? Không có, bảo đảm không có. Loan Phượng rất kiên quyết cướp đáp, một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng. Vậy thì đúng rồi, ngươi bây giờ cũng thân thể nhưng mà 6 tháng. Ngươi nếu là đem em bé được nước rớt, ta cũng không muốn ngươi. Không có chuyện gì, vạn nhất rớt không vẫn là có Tuyền Nhi sao? Nàng tiếp theo sinh, các nàng này đều bắt đầu sẽ nghèo đối phó. Dĩ nhiên Vạn Phong ban ngày thì không thời gian và các nàng nghèo đối phó. Hắn có chính là sự việc phải làm. Tình Đông Phương rốt cuộc tới người đến. Uông Đức Thịnh tự mình tới. Từ năm ngoái tháng 8 Vạn Phong đầu tư 10 triệu cho Tình Đông Phương. Đồng thời cung ứng dụng cụ và sản phẩm bản vẽ sau đó. Đến bây giờ đã 10 tháng. Lâm Lai Vanh cầm từ Nhật Bản vào bến một bộ đưa qua, vậy đã qua nửa năm. Tình Đông Phương cuối cùng đem màn ảnh dạng cơ đưa tới. Phụ trách kiểm nghiệm chính là Cố Hồng Trung. Cố Hồng Trung từ nảy sinh nghiên cứu LCD ý niệm sau đó. Một trận này trừ nghiên cứu máy phim đĩa thăng cấp bên ngoài liền đang nghiên cứu LCD. Dù sao hàng này thường xuyên làm một ít nhất tâm nhị dụng sự việc. Vạn Phong vậy không cảm thấy kỳ quái. Cố Hồng Trung cầm đồng hồ to hàng mẫu bày lấy tay máy đã qua mười mấy phút. Sau đó nói cho Vạn Phong một chút không thể so với bọn họ bây giờ mua màn ảnh kém. Nói xong nghênh ngang mà đi. Có Cố Hồng Trung những lời này Vạn Phong trong lòng cũng liền có cơ sở. Tình Đông Phương ở có sẵn sản phẩm bản vẽ dưới tình huống còn hao phí 9 hơn tháng thời gian. Cầm màn ảnh nghiên cứu ra được tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Chất lượng bây giờ có thể xác định không thành vấn đề. Như vậy tiếp theo Vạn Phong thì phải vào Uông Đức Thịnh nói một chút mua giới. Đừng xem hắn bây giờ coi như là cổ đông, nhưng là dùng hàng hóa như nhau cấp cho hàng hóa giá cả. Tình Đông Phương bên kia còn có hơn ngàn già trẻ chờ còn sống đây. Ở lời Huê Hồng Phương diện Vạn Phong một chút sẽ không thiếu muốn. Nhưng mua thời điểm nên cho bao nhiêu tiền hắn như thường cho bao nhiêu tiền. Uông xưởng trưởng, bây giờ nói cái món này đồng hồ to chi phí đi. Chúng ta suy tính một chút cái món này màn ảnh dựa vào giá bao nhiêu vị đưa ra thị trường. Vạn, tổng, cái món này đồng hồ to sản phẩm giá vốn là hơn 2.100 một chút. Coi như 2.100 đi. 2.100, cái giá tiền này là thật tại ra Vạn Phong dự liệu. Hắn lấy làm cho này khoản màn ảnh thế nào vậy được hơn 3.000 nguyên đi. Không nghĩ tới nó mới 2.100. Những thứ này đáng chết người ngoại quốc làm ăn quá đặc biệt tối. Vạn Phong nhớ tới lần trước đời thuận lợi tổng giám đốc Lý Thuật giàu một câu nói. Từ chúng ta tạo xe nhỏ sau mới biết người nước ngoài từ TQ được lợi đi bao nhiêu tiền. Một khoản hàng hóa ngươi vượt qua chi phí gấp đôi đều là 100% lời. Ngươi cái này lại vượt qua gấp đôi. Vạn Phong cẩn thận tính một chút nhà mình sản xuất máy vi tính chi phí. Sau đó nói, Uông xưởng trưởng, mặc dù bây giờ trên thị trường 14 inch thải lộ vẻ hơn 6.000. Nhưng là chúng ta không thể bán cái giá tiền này. Chúng ta được so người nước ngoài giá tiền thấp. Một cái là tặng lại đồng bào, một cái là đả kích người nước ngoài lời nhiều. Cái món này máy vi tính ta đề nghị định giá 4.800 đưa ra thị trường. Vạn tổng, ngươi định đoạt, ta không ý kiến, nhưng là đây là trên ngón tay giá thị trường. Chúng ta xí nghiệp dùng mua giá cả còn ưu đãi một ít cái này bình thường chứ. Uông Đức Thịnh gật đầu, ta cho ngươi 4.000 nguyên mua giá cả. Đến lúc đó Huê Hồng thời điểm tập đoàn chúng ta mua giá cả và lời trước tiên ngươi cứ dựa theo cái. Giá cả này coi là, đến lúc đó Huê Hồng liền giữ tiêu chuẩn này phân cho chúng ta là được. Chúng ta bây giờ đặt hàng 10.000 bộ, trở về sản xuất đi. Mặc dù tập đoàn Nam Loan cho mua giá cả Vạn Phong quyết định giá thị trường thấp 1.000 nguyên, nhưng 10.000 đài đặt lượng hàng thì có 1.900.000 phần lãi gộp. Ra hết xí nghiệp các loại chi phí, 15.000.000 lãi dòng là không chạy. Lại trừ đi Nam Loan nên được Huê Hồng,

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.